Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5:05 Thẻ nhà giàu. Loại hình: hợp thành thẻ phẩm chất màu xanh lá cây, tác dụng 0/10, sản địa không biết hải thú rơi xuống, không thể phân giải. Nhìn duy một tấm thẻ màu xanh biếc giới thiệu, Usopp đã không biết nói cái gì. Tác dụng rất rõ ràng, dùng cho hợp thành thẻ. Bất quá đó là tại thẻ đa tình huống dưới. Mà bây giờ, 100 thẻ cái rãnh cũng còn chưa trang bị đầy đủ. Vốn muốn soát ra một tấm ngưu bức thẻ, trong thời gian ngắn tăng thêm thực lực, ý tưởng tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Tên họ Usopp, tuổi tác 17, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 58, thể chất 416, nhanh nhẹn 42, tinh thần 351, ý chí 5, thiên phú xạ thủ tinh thông LV6, khéo tay LV2, thẻ 23/100 màu xanh lá cây hợp thành thẻ, dù là tạm thời không có gì dùng, Usopp cũng chỉ được trang bị tại thẻ trong cái máng. Đặt ở khác, đừng, địa phương hắn không yên tâm. Còn như tấm này màu xanh lá cây hợp thành thẻ, cần gì dáng vẻ thẻ, Usopp liền tạm thời không biết. Bất quá suy đi nghĩ lại, ngược lại đoán được hai loại khả năng. Một loại màu xanh lá cây bản thân là đại biểu hợp thành cường độ, đem đầu nhập trong đó 10 tấm thẻ tăng cường biên độ. Ngoài ra một loại chính là chỉ có thể dùng cho thẻ màu xanh biếc hợp thành. Bất quá bây giờ Usopp chỉ có một tấm thẻ xanh, cũng không biện pháp đi thí nghiệm. Gánh nặng đường xa a. Chấm ngoặc kép, đã sấp xỉ 4/9 nhất thẻ cái rãnh bị lấp đầy. Bất quá đối với thực lực tăng trưởng, vẫn là cực kỳ nhỏ. Trừ nhanh nhẹn tăng thêm 10 điểm, còn lại tăng trưởng đều là hàng đơn vị. Ý chí càng là hoàn toàn không có tăng trưởng. Từ thẻ xanh rơi xuống giải thích, Usopp liền không khó nhìn ra. Càng sinh vật cường đại, rơi xuống thẻ lại càng tốt. Hôm nay đồ tể trang vừa vặn có một đầu bị thương bị bắt hải thú. Không giống với gia súc, thú tính 10/10 tiêu phí Usopp không ít thời gian, có thể tìm được còn lại nhan sắc thẻ. Không thể nghi ngờ đối với, đúng, Usopp là một loại 10/10 sức hấp dẫn. Nếu không phải tự phụ thực lực không cao, Usopp đều muốn đi tìm địa phương soát một poka phiến. Luffy bọn họ phỏng chừng sáng ngày mốt thì sẽ từ nơi này ra biển. Chấm ngoặc kép, ta cũng không thể trì hoãn quá lâu. Chờ đến tại đồ tể trang soát tràn đầy thẻ cái rãnh, nên đổi một cái địa phương. Chấm ngoặc kép, Usopp kiểm tra một chút, không có gì bỏ sót, liền chuẩn bị thiếp đi. Là ngày thứ hai quẹt thẻ đại nghiệp làm chuẩn bị. Kỳ thực nguyên bản Usopp muốn đến rất hỗn loạn địa phương đi, nhìn một chút những người khác giết chết sinh vật sẽ không sẽ rơi xuống thẻ. Bất quá hôm nay tại đồ tể trang trải qua, trên căn bản đã chứng minh, dâu mép đại thúc mặc dù không có Usopp như vậy ra sức, bất quá cũng giết không ít gia cầm súc sinh. Theo lý thuyết rơi xuống cái 7-8 tấm thẻ là không có vấn đề. Đáng tiếc không như mong muốn. Ngay sau đó Usopp cũng liền tuyệt đối đến các nơi trên thế giới đi sửa mái nhà rột ý tưởng. Đêm dần dần sâu, Usopp đã ngủ đã lâu. Bất quá Luffy đám người chỗ ở chính là ngoài ra một phen cảnh tượng. Mọi người ăn Sanji làm xử lý, chuẩn bị ngày mai cất cánh. Tất cả tâm sự nặng nề dáng vẻ. Bọn họ cùng một chỗ từ Đông Hải tới đồng bạn rời đi, nói không ảnh hưởng tâm tình. Như vậy nhất định là không thể nào. Coi như là bình thường không có tim không có phổi Luffy đều thần sắc có chút uể oải. Ta nói, các ngươi còn muốn tiêu cực tới khi nào? Chấm ngoặc kép, Zoro từ chối cho ý kiến hỏi. Loại dáng vẻ này cùng hơi hơi kia lần lại không quá giống nhau. Mọi người cũng chưa phản bác, yên tĩnh, đoàn người. Mặc dù đã qua nhanh 2 ngày, bất quá Usopp rời đi đã là sự thật. Chấm ngoặc kép, ta không sẽ dừng bước lại. Còn có mạo hiểm đang chờ chúng ta. Tiểu môn, chuẩn bị ngủ, ngày mai lên đường. Hải tặc vương, ta đương định. Luffy làm thuyền trưởng, lúc này coi như rốt nát đi nữa, cũng biết nên làm ra một cái cầm đầu tác dụng. Bất quá Luffy nói, rõ ràng tạo tác dụng. Trong mắt mọi người rốt cuộc khôi phục không ít hào quang. Robin như cũ bộ kia xử sự không sợ hãi dáng vẻ. Tay phải đỡ cằm, tay trái bưng lên Sanji đặc biệt đưa tới cà phê. Nhàn nhạt uống một hớp nhỏ. Đoàn người, các ngươi có phát hiện không? Usopp trên người biến hóa. Chấm ngoặc kép, đã nhiều ngày. Một nhóm đối với Usopp chú ý. Chưa bao giờ giảm bớt. Chẳng qua là Usopp quá bận rộn chính mình sự tình. Cũng không phát giác mà thôi. Đoàn người vốn là hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó bắt đầu ngươi một lời ta một lời nhắc tới. Bất quá cuối cùng cũng không có cái gì kết quả. Bọn họ đánh vỡ sọ đầu cũng nghĩ không ra. Usopp quả thật thay đổi. Linh hồn hoàn toàn là một người khác. Ào ào ào hô. Chấm ngoặc kép. Là cũng tốt. Cũng không phải thôi. Thời gian cuối cùng đem chứng minh hết thảy. Ừng ực. Ừng ực nhiệt độ biển Aran gió. Mang đến phương xa mùi. Tại bờ biển người luôn là dễ dàng đa sầu đa cảm. Usopp cũng thích nơi này. Mang mấy chai rượu rum. Ngồi ở bên bờ biển thuyền bè hài cốt trên. Vừa uống rượu một bên hưởng thụ thời gian. Sau đó tại không ốm mà rên một phen. Thật là đẹp tốt lắm. Rốt cuộc soát tràn đầy. Chấm ngoặc kép. Ta cũng nên rời đi. An nhàn khiến người lười biếng. Chấm ngoặc kép. Tại bên bờ. Đưa mắt nhìn vạn dặm Thousand Sunny trên lắp phi đám người rời đi. Đã qua một tháng thời gian. Frankie không có xảy ra ngoài ý muốn gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Vừa ra vừa vào số người như cũ không có gì thay đổi. Luffy đám người trước khi rời đi. Đưa tới 10 triệu berry. Đó là chỉ còn lại 100 triệu berry trong một bộ phận. Làm đã từng một phần tử. Có lẽ, bất quá trong ánh mắt lo âu. Vẫn là bán đứng Luffy. Ha ha, là lo lắng ta ngay cả con thuyền cũng không có. Không có cách nào tiếp tục ra biển sao. Đạt được một số tiền lớn sau đó. Usopp quả quyết đi mua một cái súng bắn tỉa. Cái thế giới này vũ khí nóng cũng không phải là chủ lưu. Chỉ cần ngươi rất mạnh mẽ. Vũ khí nóng tác dụng cơ hồ là cực kỳ nhỏ. Bất quá là không lãng phí chính mình bắn thiên phú. Có được một cái hảo thương. Đó là phải nhờ cậy Frankie một nhà. Từ mua bảo thủ Adam chợ đen. Mua cái này súng bắn tỉa, tiêu phí 2 triệu berry, tại súng ống trong, đã coi như là thượng phẩm. Súng bắn tỉa ta vác tại Usopp sau lưng, đặc biệt móc lưng, thuận lợi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra phản kích. Usopp đánh lén thiên phú không nghi ngờ gì nữa, nguyên tắc trong nhưng vẫn sử dụng nó làm vũ khí. Lực sát thương cũng nhiều là dựa vào đánh chúng sau đó. Lại một lần sinh ra biến hóa. Bất quá Usopp lực lượng cũng không mạnh. Muốn phát triển càng mãnh liệt dùng tự nhiên cũng tự không khả năng. Trên người thương, Tâm Nhi không hoảng hốt. Chấm ngoặc kép, tên họ Usopp tuổi tác 17 xuất sinh Đông Hải lực lượng 8 thể chất 512 nhanh nhẹn 67 tinh thần 351. Ý chí 5 thiên phú xạ thủ tinh thông LV6. Khéo tay LV2 thẻ 100/100 liên tục soát một cái nguyệt ô thóp. Hiện tại số liệu đã sinh ra biến hóa rất lớn, liền lực lượng mà nói, đã không phải là cái gì chiến năm cặn bã. Bây giờ gọi ta tạp ngư, liên tục thời gian dài cường độ cao quẹt thẻ bài tập. Usopp thu hoạch cũng là lớn, thậm chí rất nhiều chưa thấy qua thẻ cũng nhộn nhịp xuất hiện. Hiện tại Usopp trừ trên lưng súng bắn tỉa, bên hông sách tay vẫn tồn tại như cũ, trừ chứa một ít đạn dược tiếp tế. Còn lại phần lớn đều là chưa trang bị thẻ cái rãnh. Màu trắng lực lượng thẻ 132 tấm. Bất quá cái này loại không thể phân giải không thể dung hợp thẻ. Phỏng chừng sau này tác dụng cũng không lớn. Nếu không phải là cần kiệm tiết kiệm. Thừa ra 32 cái thẻ. Đã sớm ném. Bất quá Usopp không xác định thẻ có hay không sức bền độ nói một chút. Để ngừa vạn nhất lưu đi xuống. Tinh thần thẻ 42 tấm. Ngược lại không phải là đặc biệt nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.